toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 chương 31 Giang Thiệp cứng đờ, lập tức lạnh mặt. Chốc lát nữa tôi muốn đi ra ngoài chơi. Ồ, Sở Thao hoàn toàn không có hứng thú đối với việc y đi chơi ở đâu, chơi cái gì. Cậu đang sốt ruột muốn về nhà học, trả quần áo cho cậu này, đã giặt sạch sẽ, nếu cậu không yên tâm thì có thể vắt lên ban công phơi thêm, tại còn chút mùi thuốc sát trùng. Cậu chuẩn bị đưa trả quần áo cho Giang Thiệp xong thì đi. Giang Thiệp dừng một chút hơi nghiêng thân mình, vội vàng gì, vào đi. Sở Thao cắn môi dưới, đẩy cái túi trong tay cho y nói. Không được, tôi phải về học thêm. Giang Thiệp nhăn mày, mẹ nó, vừa mới gặp đã đi rồi sao, vậy y vốt keo xịt tóc chẳng phải phí hoài à, đã là quần áo chưa? Sở Thao nghiêng đầu, hít sâu một hơi. Chưa, cậu sao có thể làm trò trước mẹ cậu và anh trai để là lượt quần áo cho Giang Thiệp được, buổi tối hôm trước trộm giặt đồ cũng đã làm cậu khẩn trương muốn chết rồi. Lông mày Giang Thiệp nhướng lên, cố nén cười nói. Quần áo của tôi đều được mấy cô người làm là lượt phẳng phiu rồi mới treo lên, không là thì làm sao mặc được hả? Sở Thao nỗ lực duy trì kiên nhẫn. Vậy làm phiền mấy cô giúp việc nhà cậu. Cuối tuần các cô ấy không tới, nhưng trong nhà có bàn là cậu là cho tôi đi. Giang Thiệp nhường đường chờ Sở Thao đi vào. Giang Thiệp, Sở Thao thấp giọng cảnh cáo. Cậu biết chắc Giang Thiệp không có lòng tốt như vậy mà, bảo cậu tới đây đúng là muốn nghĩ cách lăn lộn cậu. Nếu không phải đang vội vàng thì Sở Thao cũng cảm thấy không mất đi khối thịt nào khi giúp y là quần áo, nhưng 9 giờ cậu còn có buổi học online, nếu tới giờ mà không trở về, mẹ cậu nhất định sẽ tức giận. Nhanh lên, làm xong sẽ thả cậu đi. Đột nhiên Giang Thiệp dùng sức túm chặt tay áo Sở Thao, kéo cậu vào trong phòng, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại. Sở Thao bị tiếng đóng cửa làm lỗ tai ong ong lên. Cậu bực bội gạt tay Giang Thiệp ra, nhìn đồng hồ còn hơn 10 phút nữa. Được rồi, nhanh lên. Lúc này, cậu mới đưa mắt nhìn chỗ ở của Giang Thiệp. Không ngoài sở liệu, căn phòng này rất lớn, chỉ riêng phòng khách cũng rộng gần bằng toàn bộ căn nhà của cậu. Sofa, TV, loa thảm, bàn trà, cần gì đều có, nhưng ngoài ra chúng lại không một chút sức sống. Sofa bằng phẳng không một nếp uốn, TV cùng loa tựa như chưa từng được mở lên, vẫn còn nguyên màng bảo vệ khi xuất xưởng. Còn bàn trà thì trống không, không hề có những đồ vật linh tinh vụn vặt như con dao gọt hoa quả hay cốc uống nước. Bốn vách tường trong toàn bộ căn phòng không treo bất cứ thứ gì, quầy bar hay bệ bếp cũng cực kỳ sạch sẽ, không hề có dấu vết được sử dụng. Tuy rằng chủ nhân căn nhà đã cực kỳ dụng tâm muốn trang hoàng nó giống như một căn nhà bình thường, nhưng giả thì vẫn là giả, không có hơi người, không có sức sống, càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi nhìn càng thấy đáng thương. Sở Thao cởi giày, cẩn thận đặt ở cạnh cửa, sợ làm bẩn sàn nhà Giang Thiệp. Bàn là đâu? Ánh mắt của Giang Thiệp dán vào mắt cá chân của Sở Thao. Khớp xương mượt mà nhô ra, gân chân cũng tinh tế mềm dẻo, mỗi khi Sở Thao cất bước gân chân căng ra hiện rõ hình dáng thon dài. Giang Thiệp nuốt nuốt nước miếng, không để ý nói. Buồng vệ sinh, Sở Thao đi theo Giang Thiệp về phía buồng vệ sinh, mở cửa ra bên trong là lớp kính mờ ngăn cách giữa các khu, đương nhiên không gian cũng rất lớn. Cậu chỉ tùy ý liếc mắt một cái cũng thấy được bên trong chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng được đặt trên bàn rửa mặt. Ba mẹ cậu không ở cùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù chỉ là ngẫu nhiên tới chơi, Giang Thiệp nhàn nhạt nói, ở cùng ba mẹ vui vẻ ư, Sở Thao bị câu hỏi của y làm khựng lại. Cả nhà ở cùng một chỗ đôi khi rất phiền toái, từ nhỏ cậu và Sở Tinh Ninh cũng thường cãi nhau ầm ĩ, một khi cáu kỉnh thì không ai thèm để ý tới ai. Mà mẹ cậu thì lại rất nghiêm khắc, cả ngày đều lớn giọng quát tháo, có đôi khi cậu cảm thấy hít thở, hô hấp cũng là sai lầm. Ba cậu ở bên ngoài xã giao khi về thường xuyên say khướt, sau đó có lúc ba mẹ còn cãi nhau, đập vỡ đồ đạc náo loạn tới gà bay chó sủa. Nhưng, mỗi bữa cơm của cậu đều là do mẹ cậu tự tay làm, mỗi bộ quần áo cậu đang mặc cũng là mẹ cậu tự tay giặt. Khi còn nhỏ ba mẹ sẽ cùng cậu và anh trai đánh cầu lông, sẽ dạy cậu và anh trai trượt ba. Tin cùng nhau chơi cả một ngày. Cậu hiểu biết từng thói quen của người trong nhà, biết sở thích của họ, khi Tết nhất hay có lễ lạc gì, mọi người sẽ cùng chuẩn bị tạo bất ngờ cùng chia sẻ buồn vui, khi đó trong lòng thực ấm áp. Cậu cũng không thể nói rõ được cảm giác bây giờ của mình, cũng không thể trả lời rõ ràng câu hỏi của Giang Thiệp, việc gì đều có hai mặt của nó. Vì vậy cậu trả lời qua loa trái lương tâm, cũng không vui lắm, một mình cũng thanh tịnh. Giang Thiệp cười, là cái kia tôi thấy cô giúp việc đã từng dùng. Người kia nhanh chóng kết thúc đề tài. Sở Thao đành phải kéo bàn là treo ở trong góc ra bên ngoài, cắm vào ổ cắm ven tường rồi treo đồng phục của Giang Thiệp lên giá, sau đó duỗi tay thăm dò độ nóng của bàn là. Ánh mắt Giang Thiệp rất tự nhiên dừng trên tay cậu, Tuy rằng thời tiết hiện tại càng ngày càng ấm, những mầm xanh đã chậm rãi nhô lên nhưng nhiệt độ sáng sớm vẫn chưa tăng. Sở Thao đi xe đạp lại đạp như lướt gió bay tới đây, mu bàn tay bị lạnh tới đỏ lên, da tay cậu ẩn ẩn có những vết nẻ ngang dọc. Giang Thiệp không nhịn được lải nhải nói, da tay cậu còn thô ráp hơn so với mấy cô giúp việc nhà tôi. Sở Thao trợn trắng mắt, cậu nói chuyện cũng thật êm tai, có thể ngậm miệng vào hay không? Cậu thường thường không để ý tới việc đó, sau khi rửa mặt xong cũng chỉ bôi chút kem chống nẻ lên mặt còn mu bàn tay thì căn bản không rảnh lo. Nhưng hiện tại cậu còn trẻ, sức đàn hồi và khôi phục rất nhanh, chờ khi thời tiết chuyển ấm, không khí ẩm ướt thì tự nhiên hết nẻ thôi. Giang Thiệp im miệng, y xoay người đi vào bên trong buồng vệ sinh, lúc đi ra y cầm theo một lọ tinh dầu. Giang Thiệp đi tới gần túm lấy tay Sở Thao, cậu hoảng sợ muốn rụt tay về, nói. Cậu làm gì vậy? Ngón tay Giang Thiệp dùng sức gắt gao nắm lấy tay Sở Thao, không để cậu đào tẩu. Y vừa xịt một ít tinh dầu trong cái lọ bên ngoài toàn là tiếng Anh kia lên mu bàn tay của Sở Thao vừa nói. Dùng để bôi mặt thôi, bôi tạm đi. Sở Thao nuốt nuốt nước miếng, lông mi cậu hơi run rẩy một chút. Tuy rằng Giang Thiệp nói, bôi tạm, nhưng y lại không buông tay cậu ra. Ngược lại thành kéo cậu lại càng gần hơn, y dùng lòng bàn tay xoa đều chỗ tinh dầu kia trên mu bàn tay cậu chậm rãi xoa xoa ấn ấn như đang giúp làn da cậu hấp thu. Sở Thao thấy rất kỳ cục nói, tôi còn phải là quần áo đó, bàn là gần đó đã phun ra hơi nước nóng bỏng, sương mù trắng ngà đã lan ra không khí, hô hấp của hai người đều mang theo chút ẩm ướt rầm rề. Không cản trở đâu, Giang Thiệp xịt thêm tinh dầu lên hai mu bàn tay cậu, nhìn những vết nẻ trên da thịt kia dần dần trở nên ẩm ướt mềm mại tinh tế thì rất vừa lòng, lại xoa nhẹ một phen. Bỗng nhiên Sở Thao hoàn hồn nhanh chóng rút tay mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhẹ cắn phần thịt bên trong má, đau đớn nhẹ nhàng truyền lại rất rõ ràng cũng làm cậu dần dần bình tĩnh lại. Cậu rũ mắt nghiêm túc sửa lại quần áo của Giang Thiệp rồi dán bàn là hơi lên. Hiệu quả thực sự rõ ràng, những nếp nhăn rúm gió rất nhanh được làm phẳng. Không quá 5 phút, Sở Thao tắt máy rút phích cắm ra cầm quần áo đưa cho người kia. Được rồi, tôi đi đây. Ở thêm một chút đi. Giang Thiệp theo sát nói. Cái gì? Sở Thao ngước mắt lên. Giang Thiệp cao hơn cậu một chút lại dựa vào gần ban công, che khuất không ít ánh sáng mặt trời. Cậu tựa như hoàn toàn được bao trùm trong chiếc bóng của Giang Thiệp. Ở cùng tôi thêm một lát nữa. Đột nhiên Giang Thiệp nói. Lúc y nói những lời này trên mặt không có chút đùa giỡn nào. Bình thường thái độ của y như luôn chế nhạo, không thèm để ý, bộ dạng lúc nào cũng như gây phiền toái cho người khác làm vui vậy. Chợt nghiêm túc như này làm Sở Thao có chút không thích ứng. Thật ra Giang Thiệp thật sự rất đẹp, hình dáng ngũ quan còn có mặt mày mang theo chút khinh mãn bĩ khí, rất hấp dẫn người khác. Cho nên tuy rằng y cuồng vọng, làm việc không kiềm chế, con người thoạt nhìn như vô tình nhưng vẫn có không ít omega muốn y đánh dấu. Ít hầu của Sở Thao căng chặt, tôi thực sự có việc không nhàn nhã như Giang thiếu gia đâu. Đáy mắt của Giang Thiệp chợt lóe lên chút thất vọng, nhưng ngay sau đó y ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời kiên định nói. Không lâu đâu, chỉ nửa giờ thôi. Sở Thao nghĩ ở thêm 5 phút cũng không được, nhưng không biết gì cái gì, có thể là nhìn thấy bộ dạng của người kia mà cậu ma xôi quỷ khiến đáp. Thôi được rồi, hiện tại cậu không có tinh lực tự hỏi về nhà bà Tống Miên có bạo nộ hay không nữa, cậu chỉ cảm thấy nhà Giang Thiệp thật sự rất quạnh quẽ. Giang Thiệp cong môi, đi tới phòng tôi nhìn xem. Sở Thao vô ngữ, cậu tới nhà của một người bạn học không quá quen thuộc, vị bạn học này còn là lão đại mà mỗi người trong trường đều kiêng kỵ. Hiện tại cậu lại được mời đi tham quan phòng của người này, rốt cuộc trừ bỏ phòng ngủ ra thì chỉ sợ những phòng khác đều trống rỗng đi, có gì để xem đâu. Giang Thiệp đẩy cửa ra, đập vào mặt Sở Thao là chiếc giường khổng lồ ở giữa gian phòng, bên trên là chiếc chăn màu xám bị cuốn lại lung tung rối loạn, còn có mấy chiếc gối đầu siêu siêu vẹo vẹo nằm chỏng chơ ở mép giường. Trên tủ đầu giường, bên chiếc đồng hồ báo thức là một cái ly tự sướng. Mô phỏng XXX của Omega còn rất giống. TMD, Sở Thao nhanh chóng rời mắt, lạnh mặt xoay người muốn đi ra ngoài. Giang Thiệp lại cười nhạo một tiếng, duỗi cánh tay dài ngăn cậu lại. Này, đây là nhu cầu sinh lý bình thường có được không, đừng nói với tôi là cậu chưa từng nhé. Giang Thiệp bất đắc dĩ nói. Sở Thao mặt đỏ tai hồng không nhịn được chửi ầm lên. Mẹ nó, ban ngày ban mặt lại để bên ngoài như vậy, không phải mới dùng qua đó chứ. Đương nhiên cậu cũng có nhu cầu, rốt cuộc đã tuổi này rồi, mặc kệ là Alpha hay Omega đều đang ở giai đoạn tinh lực tràn đầy nhất. Omega sẽ có kỳ động dục nhưng hiện tại đã có thể uống thuốc để khống chế. alpha cũng sẽ có kỳ sao động hay kỳ hưởng ứng, nhưng mà cái này không cần phải khống chế, chỉ cần hít vào một ít tin tức tố của omega thì lý trí có thể chiến thắng nhu cầu. Giang Thiệp chớp chớp mắt nói, tôi lại không nghĩ rằng để cậu đi vào. Nhu cầu cấp bách của Sở Thao bây giờ là nhanh chóng hạ nhiệt độ. Cậu hít sâu một hơi rồi vỗ cánh tay của Giang Thiệp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ra, Giang Thiệp lại nửa dỗ dành nửa ngăn cản. Được rồi, ai bảo đôi mắt cậu lại tìm trọng điểm như vậy chứ, không phải bảo cậu vào xem cái kia. Sở Thao, mẹ nó, giờ trách cậu sao? Thứ đồ chơi kia rõ ràng như vậy, đôi mắt cậu lại không mù, sao có thể không thấy? Hiện tại cậu cảm thấy hối hận vạn phần khi đáp ứng ở lại thêm chốc lát. Cậu từ bỏ giáo viên hóa học ân cần dạy bảo, cậu từ bỏ đám bạn học đang cùng chiến đấu hăng hái, để tới xem đạo cụ giải quyết nhu cầu sinh lý của Giang Thiệp sao? Giang Thiệp, chậc, một tiếng, những alpha khác nhìn thầy đều cười hiểu ý tại sao phản ứng của cậu lại mẫn cảm hơn so với omega thế hả? Sở Thao cứng đờ, ánh mắt có chút hốt hoảng rời đi. Nhưng Giang Thiệp không phát hiện ra, ngược lại y còn thay cậu giải thích. Được rồi, tôi biết cậu là học sinh ngoan, đầu óc chỉ có nghĩ tới học tập và học tập đúng không? Y đi vào phòng, kéo rộng bức màn khép hờ kia ra, lộ ra ban công rộng lớn bên ngoài. Tôi bảo cậu xem cái này này. Trên ban công phòng Giang Thiệp có đặt một cái cây TV di động. Sở Thao đã từng nhìn thấy trong trung tâm thương mại, hát vài phút mất 10 đồng, hiệu quả cách âm cũng khá tốt, được rất nhiều người hoan nghênh. Bên cây TV di động có đặt một chiếc đàn ghi. Tà, trên giá còn để một chiếc harmonica, còn các loại tai nghe treo trên vách tường, đều là nhãn hiệu Sở Thao không thể gọi tên ra. Muốn vào chơi không? Giang Thiệp mở cửa ban công ra. Sở Thao tạm thời xem nhẹ thứ trên tủ đầu giường kia, thấp giọng nói. Chưa từng chơi, cậu rất thích ca hát, lúc trước đã cùng bạn học đi tới KTV, nhưng từ khi vào cao trung thì chưa từng đi. Vì học tập quá bận, vì thời gian nghỉ ngơi cũng quá ngắn. Cậu thích hát bài gì? Giang Thiệp hỏi. Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc. Sở Thao đáp. Giang Thiệp sửng sốt, cong môi cười. Bên trong có, cậu có thể thử xem. Sở Thao ngước mắt nhìn y vài giây, không từ chối đi vào. Không gian bên trong không lớn, chỉ vừa đủ đặt một chiếc ghế, khép cửa lại thì hoàn toàn thành một không gian riêng biệt. Nhưng cửa kính pha lê trong suốt có thể nhìn thấy được bên ngoài. Sở Thao ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại vị trí, sau đó ngón tay chạm vào màn hình tìm ca khúc. Cậu cầm lấy chiếc microphone treo bên cạnh lên, thanh thanh giọng. Sau đó muốn quay đầu lại đóng cửa nhưng ai ngờ Giang Thiệp lại chen đi vào. Đột nhiên Sở Thao đứng lên nói. Cậu làm gì? Thần thái Giang Thiệp vẫn như bình thường, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình nói. Nhanh lên, sắp đến rồi. Y tựa hồ như đi vào chỉ muốn nghe hát, đôi mắt cũng không dừng lại trên người Sở Thao, ngón tay còn nhẹ nhàng đung đưa theo tiết tấu. Sở Thao chần chờ một chút, không biết có nên đẩy y ra hay không. Nhưng cậu đang cầm microphone trong tay, nhạc, cách chương,